bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 520 ẩn tàng cứu cực lực lượng, hỗn độn thần ma thể khởi nguyên. Góc truyện audio.com, không gian pháp tắc vặn vẹo, thanh nhãn bạch long rốt cục gào thét mà lên, liên đới lấy ngọc liên thành thiên chiếu được cùng hoàng kỳ lão ma bọn người. Thân ảnh quen thuộc hiển lộ, Trần Nguyên lại tại bạch long trên lưng, một vạch kim quang bên trong nhìn thấy Trần Lạc Ly cùng Vô Song, hai người bọn họ đều là bình an vô sự, chỉ có thể nhìn thấy một chút mỏi mệt. Trần Nguyên lúc này một bước bước đi, rơi vào bạch long trên lưng, Trần Lạc Ly xông ra kim quang, xông về Trần Nguyên trong ngực, thân thể không cầm được run rẩy. Đủ khả năng cảm giác chính là Trần Lạc Ly trên người vòng quanh nồng đậm tam sinh đế thuật ba động, cũng liền mang ý nghĩa, nàng đích xác đã bỏ mình một lần. Ca ca, Trần, Lạc Ly tự hồ khó có thể theo trước đó trong tấm hình đi tới, cái kia trên đời diệt tuyệt tai nạn, cái kia 1 triệu sinh linh trong khoảnh khắc hủy diệt đều tạo thành không cách nào xóa đi ấn ký. Là ai làm? Trần Nguyên đại thủ khoác lên Trần Lạc Ly trên bờ vai, có cuồn cuộn cội nguồn tuôn ra nhập thể nội. Là Si Vưu Thần Sơn Trúc Long Phường, từ một cái danh xưng tam thiếu người gây nên. Hoàng Kỳ lão ma nghiến răng nghiến lợi. Nghe xong, Trần Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tần Nhiễm Vương, Thiên Chiếu được cùng Ngọc Liên Thành bọn người, trên người bọn họ đều có tam sinh đế thuật ba động, chỉ bất quá Ngọc Liên Thành đã là lần thứ 2 bỏ mình. Ta sẽ để bọn hắn hoàn lại vốn có đại giới. Trần Nguyên nói, quanh thân bỗng nhiên ba động vặn vẹo, hai tôn hồng mông đế thể tách rời mà ra, một trái một phải rời đi Kim Ô Thiên Tử. Tộc lĩnh vực, bọn họ hướng hai cái vị trí căn cứ giữa thiên địa lưu lại tàn phá khí tức tìm kiếm cái gọi là Trúc Long Phường người. Về sau, Trần Nguyên lại lần nữa thi triển U Minh Sanh Kỳ, trực tiếp đem thiên địa bát hoang tất cả nồng đậm tử khí ảo ảo hấp thu mà đến, chỉ ở trong khoảnh khắc dưới, cái kia 1 triệu sinh linh vô tận phẫn nộ cùng sát ý, hóa thành tràn đầy phụ diện năng lượng, tạo thành đại phong bạo vòi rồng, hình ảnh cực kỳ rộng rãi. Cùng lúc đó, Trần Nguyên lại thi triển chuyển sinh pháp tắc, rất mau đem 1 triệu sinh linh tàn hồn ảo ảo quyển vào luân hồi trong sông, tiến hành chuyển sinh. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Nguyên ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhìn trộm tự thân, thì lúc trước thần ma tim đập thanh âm vang vọng bát hoang lúc, hắn cảm giác được có một cỗ trước nay chưa có lực lượng giấu ở hỗn độn thần. Ma thể bên trong, cỗ lực lượng kia muốn vượt xa hỗn độn thần ma thể, tự hồ là hỗn độn thần ma thể khởi nguyên, chỉ là vừa mới tiếp xúc Trần Nguyên thì phát hiện thân thể của mình ẩn chứa không cách nào hình dung bảo tàng. Thẳng nếu có thể mở ra tất nhiên sẽ bộc phát ra không bao giờ có lực lượng. Loại cảm giác này, liền như là một đóa màu đen liên hoa, hỗn độn thần ma thể chính là tầng ngoài cùng áo ngoài, làm áo ngoài nở rộ sau đó, liền sẽ hiển lộ ra trong đó hạch tâm. Lớn gan suy đoán sau đó, Trần Nguyên càng thêm cảm thấy 10 phần có khả năng. Hắn lại lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay hắc tuyến, trước đó cái này hắc tuyến bao phủ tại hai con mắt để Trần Nguyên không khỏi cảm thấy cái này lại có lẽ là phóng thích hỗn độn thần ma thể tiềm lực chìa khóa. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu lên, hắc tuyến thì thủy chung nương theo, tại năm đó tao ngộ Trần Lạc Ly bị đoạt hỗn độn huyết về sau, lần thứ nhất kích phát hắc tuyến lực lượng, đã thức tỉnh hệ thống tiến tới lựa chọn hỗn độn thần ma thể. Lúc này, cái này hắc tuyến thế mà lan tràn đến đôi mắt, phải chăng mang ý nghĩa tại nay sau tương lai không lâu, sẽ lần thứ hai kích phát hắc tuyến lực lượng. Như vậy kích phát sau đó, lại sẽ sinh ra hạng gì biến hóa? Cũng hoặc là nói, hỗn độn thần ma thể nội hạch chính là siêu việt hỗn độn thần ma thể thể chất. Theo Trần Nguyên suy đoán không ngừng, mơ hồ trong đó giống như có lẽ đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Là giết hại vẫn là hủy diệt, là sáng tạo vẫn là vĩnh sinh, tại hỗn độn thần ma thể khởi nguyên phía trên, Trần Nguyên rơi vào trầm tư, hắn càng thêm cho rằng, trong cơ thể của mình tất nhiên có ẩn tàng sâu đậm. Lực lượng cũng có ngày đem về phá ra hỗn độn thần ma thể. Đến tận đây, Trần Nguyên đứng người lên, nhìn qua đầy trời tử khí cuồn cuộn, ảo ảo cuốn ngược tiến nhập U Minh Sanh Kỳ cảnh tượng. Rất nhanh U Minh Sanh Kỳ mặt khác hiển lộ ra biến hóa hoàn toàn mới, tổng cộng có 5 vòng nguyệt nha lóe ra u ám lộng lẫy. Trần Nguyên lại lần nữa phất ống tay áo một cái, đem nồng đậm tử khí chuyển hóa làm liệt dương chi khí. Nguyên bản ta còn muốn mượn 10 đại kim ô bản nguyên, khôi phục ngủ say tại thái khư bên trong từ xưa đến nay tiên đế, không nghĩ tới bọn họ cũng đã bị cướp đi tất cả. Trần Nguyên phất tay áo, đem U Minh Sanh Kỳ ba động thôi phát đến cực hạn, bao phủ tại 10 cái kén vàng phía trên. Chỉ thấy lộng lẫy lấp lóe, cuồn cuộn cội nguồn chi lực hóa thành sinh cơ, làm đến 10 đại kim ô một lần nữa nở rộ lên. Lộng lẫy U Minh Sanh Kỳ lực lượng cường đại cũng tại lúc này triển lộ phong mang. Lấy mắt Trần có thể thấy kén vàng vỡ tan, Hòa Đình cái thứ nhất mở ra hai mắt tràn đầy huyết sắc cùng mỏi mệt. Đây là nơi nào? Hòa Đình mờ mịt mở miệng. Trần Nguyên gặp này tình cảnh này, liền thu hồi ánh mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ý thức đi theo hai tôn hồng mông đế thể phiêu đãng tại cực kỳ xa xôi vị trí. Đối với hắn mà nói, vô luận là phương nào tồn tại, Trần Lạc Ly một cái mạng bị lấy đi, việc này là tuyệt đối không cách nào tha thứ. Ý thức phiêu đãng, ngay tại hai tôn Hồng Mông đế thể tìm kiếm thời điểm, sớm đã tại nhiều ngày trước rời đi Trúc Long Phương Chu, hiện nay đình trệ tại Thái Khư một cái khác bỉ ngạn phương vị. Không có gì ngoài Trúc Long Phường bên ngoài, ánh mắt trong bầu trời còn phân tán lượn vòng lấy. Không ít to lớn phương chu, đều có đường vân khắc họa chính là Si Vưu Thần Sơn còn lại mấy cái đại đạo phương. Mà bọn họ vị trí thì là Thái Khư một cái nào đó thần minh vẫn lạc chi địa căn cứ pháp tắc ngưng tụ cùng đối bảo tàng nhận biết nhiều cái nói phường ào ào đến đây. Trong sân bầu không khí có chút vi diệu, mỗi cái phương chu cách xa nhau đều có lớn vô cùng khoảng cách bọn họ đều là đang đợi chờ đợi lấy có người đầu tiên xuất thủ. Thời gian trôi qua dưới Trúc Long Phường đối diện bỗng nhiên có người truyền đến lời nói, sóng âm bao phủ bát hoang. Chư vị hôm nay đều đến ở đây, lại đều không động thủ, lại tiếp tục trì hoãn, nếu là bị vậy quá khư cấm kỵ phát hiện, sẽ phải chuyện xấu. Nói xong, Trúc Long Tam Thiếu chậm rãi mở ra hai mắt bên cạnh lão giả thì là trên mặt sầu lo theo mấy ngày. Trước truyền bá mà mở tin tức nhìn, thật có chút quá kinh dị. Thái Khư bên trong xuất hiện một cái nhân vật hết sức đáng sợ cơ hồ mỗi cái gặp phải hắn ngoại thần Sơn Cường giả toàn bộ đều bi thảm độc thủ. Trước đây không lâu, lại truyền ra tin tức theo tất nổi danh bát hoang lang giới đạo thần đoàn bị người một bàn tay bóp thành nhão nhoẹt toàn viên chết không có chỗ chôn, bị phát hiện lúc chỉ để lại khí tức hủy diệt. Không hề nghi ngờ, bọn họ tất nhiên là tao mộ Thái Khư cấm kỵ. Thiếu gia, lời này nói có lý, chúng ta đủ tụ tập ở đây chỗ trong thời gian ngắn đều không động thủ, lại tiếp tục trì hoãn, có thể sẽ gây nên vậy quá khư người chú ý, lão giả lời nói rơi xuống, Trúc Long Tam Thiếu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời, ngoại giới lưu truyền sự tình, ngươi cũng có thể thật chứ. Tại chưa, từng tận mắt nhìn đến trước đó, hết thảy đều có tâm người cố ý lan ra làm. Nếu như bản thiếu không có đoán sai, có lẽ cũng là còn lại thần sơn tồn tại, dùng cái này đe dọa tốt một người độc chiếm tất cả. Trúc Long Tam Thiếu lý giải không có gì mau bệnh, bởi vì đây cũng là có khả năng, lại thêm tề tụ nơi này còn lại nói phường, cũng đều không có rời đi ý tứ tựa hồ càng thêm có thuyết phục tính. Lão giả trần chờ, không biết nên làm thế nào cho phải, chính mình vị thiếu gia này không chỉ có sát tâm cực nặng, trước đó không lâu vừa mới giết hại 1 triệu sinh linh, lúc này càng là tự cao khinh cuồng, vẫn chưa đem nghe đồn để vào mắt. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.